Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 283. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 283. Vào ngày đầu tiên Tiểu An và Nhạc Nhạc đi học mẫu giáo, hai đứa trẻ vô cùng thích thú. Cả hai đều rời khỏi giường từ rất sớm và ngoan ngoãn ngồi trên ghế. Nhưng Tạ Trì Thành không đích thân đưa chúng đến nhà trẻ, mà là Diệp Như Hề đưa hai đứa đến đó. Bên ngoài, nhiều người vẫn chưa được tận mắt nhìn thấy thái tử nhỏ của Long Đẳng, chưa đừng nói đến còn có một cô công chúa nhỏ. Nhưng bọn họ đều biết đến Tạ Trì Thành. Nếu Tạ An và Nhạc Nhạc muốn bình an vô sự trải qua một cuộc sống ở mẫu giáo bình thường, thì cái thân phận này tốt nhất không thể bị vạch trần. Lúc hai đứa trẻ biết rằng cha không thể tự mình đưa chúng đến trường, mắt thường cũng có thể thấy được sự thơ vọng hiện rõ trong mắt bọn chúng. Diệp Như Hề dịu dàng xò nhẹ vào đầu bọn trẻ, trong lòng hiểu rõ bọn trẻ mong đợi cha đưa mình đi học đến nhường nào. Mami, vậy mẹ sẽ đưa con và anh trai đi sao? Tất nhiên rồi, sau khi đưa bọn trẻ đến đó, mình cũng nên đến công ty mới báo danh chứ nhỉ? Nghĩ đến đây, tâm tình của Diệp Như Hề trở nên kích động. Sau bữa sáng, bác Trung sắp xếp tài xế chở ba mẹ con bọn họ đến trường mẫu giáo trên một chiếc xe gọi là khiêm tốn nhất có thể. Mặc dù Tạ Trì Thành sẽ không trực tiếp xuất hiện, nhưng do tình trạng thê chất của Nhạc Nhạc có phần đặc biệt, nên mọi thứ cần quản lý đã được chuẩn bị tốt. Thậm chí một đội ngũ y tế đã được cử đến làm việc như bác sĩ ở trường mẫu giáo, sẵn sàng đợi mệnh lệnh trong mọi tình huống. Diệp Như Hề mỗi bên dẫn một đứa nhỏ bước đến cổng trường. Nơi đây tập trung những chiếc xe hơi sang trọng, còn có một nhóm trẻ con ăn mặc rực rỡ được cô giáo đón từ sớm. Càng đến gần, Nhạc Nhạc càng có chút lo lắng, nắm chặt tay mẹ và mở miệng nói: "Mami ơi, con hơi sợ." Diệp Như Hề an ủi nói: "Nhạc Nhạc, đừng sợ, con Vân còn có anh trai mà." Tạ An cũng cố gắng ưỡn thẳng lưng, nói với em gái: "Em gái, ai bắt nạt Tâm thì cứ việc nói với anh đây." Nhạc Nhạc được mẹ và anh trai dỗ dành một hồi, mới dần bớt lo lắng. Thật tình không biết, rất nhiều người còn đang hào hứng nhìn về phía ba mẹ con bọn họ. Người mẹ thì trẻ trung xinh đẹp, mang theo một đôi bảo bối xinh xắn và đáng yêu, thực sự rất chói mắt. Giáo viên phụ trách tiếp đón bọn họ đã sớm đợi ở cổng. Cô giáo sớm đã được căn dặn trước, lần này trong đám cần đón tiếp có một cặp song sinh. Cả hai còn có một vị phụ huynh rất quyền lực không thể lộ diện. Phóng mắt nhìn quanh, cũng chỉ thấy có một cặp sinh đôi như vậy. Cô giáo bước đến với nụ cười rạng rỡ trên mặt, cúi xuống nói: "Hai bạn nhỏ này chắc là Tạ An và Tạ Hỉ Nhạc có đúng không?" Cô chính là giáo viên của hai đứa. "Các em có thể gọi cô là cô giáo Lý." Nụ cười trên mặt của Diệp Như Hề lập tức đông cứng. "Họ Tạ ư? Hai họ của Nhạc Nhạc đã được sửa lại từ khi nào vậy? Là ý của Tạ Trì Thành sao?" Cách chương